Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 237, thế giới của hai người. Hai người thức dậy, Lâm Khang Bình mở cửa sổ. Vừa rửa mặt xong, Lý Thị nhà Vương Thiết Sơn xách hộp đồ ăn đến. Bữa ăn sáng cùng với điểm tâm, một người một chén cháo nóng. Sau khi ăn xong, Lâm Khang Bình kéo Tử Tình một vòng căn nhà. Đúng là căn nhà toàn dùng tảng đá lớn làm nên. Người xây phòng này từ khi nào vậy? Ta nhớ lúc cùng với bà nội tới còn chưa có mà. Bắt đầu xây từ lúc sau Đoan Ngọ, tảng đá không dễ tìm, mất một chút thời gian. Lúc đầu định làm bằng gỗ cơ, nhưng nghĩ chuyện lúc trước ngươi ở nhà gỗ nhỏ, không có gì hay để ngạc nhiên, cho nên đổi thành tảng đá. Trong khu vườn hoa nhỏ còn đào một cái hố nhỏ, tựa như một cái sân nhà. Bên cạnh có một cái gốc hoa quế, dưới tảng cây là một bộ bàn đá, đá cội lát đường, trồng chặt lưa thưa mấy bụi hoa hồng. Lâm Khang Bình lấy ra một bộ quần áo, ống quần bó sát người để cho Tử Tình thay. Suốt ngày bắt ngươi ở nhà, hôm nay ta dẫn ngươi vào núi chơi đùa. Cũng không đi ra, núi đằng sau đây thôi. Tử Tình đấy lên này hơn 10 năm, còn chưa tiến vào ngọn núi được nhiều lần, chỉ ở chân núi sau thôn nhặt củi thôi. Lúc này nghe Khang Bình nói muốn dẫn nàng đi chơi, Tử Tình cực kỳ vui sướng. Hai người thay xong quần áo, hắn cầm theo mấy miếng điểm tâm, đi về phía cảnh cổng nhỏ tranh viên. Dọc theo đường đi có thể thấy được đàn gà tìm sâu trong bụi cỏ để ăn, dê thì chậm rãi gặm cỏ, ngẫu nhiên có mấy con thỏ xuất hiện thắt cái rồi biến mất. Trong tranh viên không chỉ có vườn trái cây, còn biến thành chỗ săn thú. Đúng là ngoại dự đoán thật. Đúng vậy, đây đều là công lao của Tình Nhi nhà ta. Không bằng chúng ta mua núi hoang phía sau luôn, lấy tên là Lâm Uyển, nuôi nhiều động vật nhỏ, ngươi thấy thế nào? Theo ta thì nên mua chỗ bên Khang Trang ấy, mở rộng diện tích của Khang Trang. Bây giờ chúng ta không có hơi sức để quản nhiều việc, mà cũng chưa tìm được người thích hợp. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, mua quá nhiều thì phải bận nhiều. Tử Tình cũng không nghĩ làm ra nơi săn thú, dù sao ở đây núi non trùng trùng điệp điệp, muốn săn thì dễ dàng mà. Ra khỏi cổng nhỏ chính là một mảnh núi hoang, chỉ có gốc tùng thấp bé và những bụi gai không biết tên, cỏ tranh không tới đầu gối của Tử Tình. Lâm Khang Bình kéo tay nàng đi theo đường hẹp quanh co, vượt qua mảnh núi hoang tiến vào một vạt rừng cây tùng. Tử Tình hơi mỏi chân, đi không nổi nữa, dù sao thân thể mình rất ít hoạt động nhiều. Nghỉ tạm một hồi, hai người bằng xuyên qua rừng tùng. Đi thêm nửa canh giờ, nàng nhìn thấy một dòng suối nhỏ. Hai người tiến lại gần. Bên dòng suối có cỏ tranh và những bụi gai rậm rạp. Lâm Khang Bình nói, chúng ta nghỉ tạm tại đây đi, không đi sâu vào nữa. Thứ nhất là quá xa không an toàn, thứ hai là thân thể ngươi không chịu nổi. Nàng gật đầu đáp ứng. Một thân mồ hôi dính dính ẩm ẩm, hai người tìm một khối đá lớn ngồi xuống. Tử Tình vươn tay xuống suối nước, rất là lạnh lẽo. Lâm Khang Bình nói, đáng lẽ nên dẫn ngươi tới đây vào mùa xuân, lúc đó hoa đỗ quyên nở đầy khắp núi đồi, chắc chắn ngươi sẽ thích. Nàng hình như cũng có chút ấn tượng, lúc mình còn ở nhà cũ, ngọn núi phía nam có một loại cây, hình như gọi là cây lịch gì gì đó, có thể gọi là cây sam, còn có thể vò lại vắt lấy nước rồi chờ nó đông lại ăn cũng không tệ lắm. Không biết nơi này có không nữa. Tử Tình hơi có chút ấn tượng. Cây sam không lớn, thân leo màu xanh biếc, kéo Lâm Khang Bình đứng dậy nói, chúng ta đi tìm xem có quả dại có thể ăn được không. Còn nữa, ta nhớ lúc nhỏ nhị ca ra ngoài chặt củi, lâu lâu lại nhặt được vài trứng gà rừng, không bằng chúng ta cũng thử xem. Nói xong nàng liền đem hình dạng của cây sam nói ra. Lâm Khang Bình nói, người nói cái cây đậu hủ xanh xanh chứ gì, ta ăn qua rồi, chợ phiên có bán mà, chắc tại ngươi không để ý thôi. Còn muốn tìm cây thì phải đi sâu vào rừng nữa cơ, chỗ này khó có lắm, nhưng trứng gà rừng thì chúng ta có thể tìm thử. Hai người cầm một cành cây lần trong bụi cỏ bên dòng suối, thật đúng là tìm được mấy ổ gà rừng. Càng làm cho Tử Tình ngạc nhiên là có cả gà rừng bay ra từ trong ổ. Lâm Khang Bình cư nhiên nhắm cành cây trúng được hai con gà. Nàng vui vẻ chạy tới nhặt lên, có một con còn sống, nhảy nhót vài cái rồi chết. Suốt ngày luôn nói ngươi có võ công, hôm nay mới nhìn thấy được, chỉ cần một cành cây đã giải quyết được một con gà rừng. Nếu gặp thỏ thì sao? Lát nữa nếu có con thỏ chạy tới, ta sẽ để cho ngươi xem. Hắn thấy nàng vui vẻ, không để ý đến chuyện giết gà dùng ra mổ trâu. Lâm Khang Bình tìm mấy cành cây nhỏ, một tay kéo Tử Tình đi lên núi. Cuối mùa thu, ngọn núi vẫn có mấy phần mát mẻ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá cây, cây phong đỏ chót màu lá, lóe ra ánh sáng. Nơi nơi có lá đỏ rụng xuống, người ta hay nói lá rơi mùa thu gợi nhớ về sự tương tư và nỗi nhớ. Trước kia nàng hay kiếm mấy cái lá phong to để lưu dầm ký tên lên đó. Bây giờ nhìn lại cảnh này, trong lòng Tử Tình lại không tiếc nuối. Có Lâm Khang Bình ở bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười. Đến giữa sườn núi, Lâm Khang Bình ngẩng đầu nhìn trời, xem đã giờ nào rồi, không có vào núi tiếp nữa, nói chúng ta nghỉ tại đây đi, lát nữa còn xuống núi. Hai người ngồi ở trên chiếu, Tử Tình tựa người vào người hắn. Lâm Căng Bình lấy tay ôm Tử Tình để cho nàng dựa càng thoải mái. Nàng nhàn rỗi nên cầm tay của hắn mà xem, trên tay có một lớp chai thật dày. Tử Tình hỏi, vết chai này của ngươi là do vật gì làm? Không có gì, điện công nên bị vậy đấy mà. Đang nói, Lâm Căng Bình rút tay ra khỏi tay Tử Tình, cầm lấy một hòn đá nhỏ bắn đi, đánh trúng một con thỏ. Tử Tình cười nói, chiêu này gọi là ném ám khí. Nàng không hứng thú với những con vật có lông lắm, nên Lâm Căng Bình tự mình đi nhặt, nói được rồi, gà rừng có, con thỏ cũng bắt được, hôm nay thu hoạch kha khá rồi, chúng ta xuống núi đi. Tử Tình nhặt mấy tảng đá, thấy Lâm Căng Bình mỉm cười nhìn nàng. Lúc xuống núi nếu chúng ta may mắn thì còn có thể có thu hoạch thêm, cho nên ta muốn chuẩn bị vũ khí trước cho ngươi. Đáng tiếc ra khỏi rừng tùng cũng không gặp được một con thỏ hoang nào, nhưng lại bắt thêm được hai con gà rừng. Không uổng phí công sức Tử Tình nhặt đá. Khang Bình, nếu có một ngày chúng ta nghèo đi, ngươi săn thú cũng có thể nuôi sống cả nhà chúng ta rồi. Tử Tình vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Hắn sủng nịnh nhéo mũi của nàng cười. Hai người về tới tranh viên vào lúc hoàng hôn. Nàng muốn trực tiếp về tình viên, tại vì có nhiều đồ như vậy mà. Đáng tiếc Lâm Khang Bình không đáp ứng. Lý Tảo thấy bên này có tiếng động, liền đưa cơm đến nói, đông ra, cam đã chín nên hái xuống rồi. Đúng rồi, vườn trái cây của chúng ta trồng cam đầu tiên, không nói thì ta đã quên mất tiêu. Tử Tình nói xong kéo Lâm Khang Bình đi ra ngoài, Lý Tảo dẫn đường ở phía trước. Lần trước Tử Tình đến thì nhớ được có chừng 100 cây cam nở hoa. Lúc này dưới ánh chiều, nhiều dãy cây ăn quả xếp thành hàng, cành trĩu trái, vàng xanh đen xen nhau, trông rất đẹp mắt. Tử Tình mặt mày hớn hở. Đáng tiếc vóc người của Tử Tình hơi thấp, với không tới cây ăn quả. Lâm Khang Bình giỡn người là hái được vài trái. Nàng dùng quần áo hướng chia vài trái cho Lý Tẩu. Cơm chiều xong, Tử Tình ăn cam, cảm thấy vẫn chênh lệch rất nhiều so với cam ở hiện đại. Hơi chua, nhưng so với cây ăn quả ở nhà mẹ đẻ Tử Tình thì hơn một chút. Ở thợ đài này cũng coi như hiếm có. Lúc mừng năm mới lấy ra giải mấy cũng rất được. Sáng mai tìm bọn Lâm An đến hái cam đi. Yên tâm đi, có ta mà. Ta muốn hỏi ngươi một câu, hôm nay có vui vẻ không? Lâm Căng Bình ôm lấy Tử Tình ngồi trên tháp. Vui vẻ nhưng không biết Duệ Nhi thế nào nữa. Nàng hơi nhớ tới con của mình. Không phải đã nói là ngươi chỉ có thể nghĩ đến ta à? Lát nữa nấu nước xong, ta hầu hạ ngươi tắm rửa. Lâm Căng Bình vuốt ve mặt của Tử Tình. Lúc hai người đang nồng tình mật ý thì lão gia tử bọn họ từ Yến Thôn trở về. Điền Thị cùng với lão gia tử mặt sụn như mướp đắng, Chu Thị thì nhịn không được ý cười. Hai đứa con trai, một đứa làm việc ở trong nha môn An Châu, một đứa là tú tài, trong nhà có con còn ở kinh thành chờ làm quan, thế mà không ai ra mặt. Điền Thị có chút oán trách Tăng Thị Khánh cùng với Tăng Thị Tường không hỗ trợ. Nương, không phải là ta không muốn giúp đỡ, mà là việc này vốn là giao Xuân Ngọc cùng với đại muội phu không đúng. Ta giúp thế nào? Ta dựa vào cái gì để giúp? Lúc này Tăng Thị Tường cũng chán nản, muội muội của mình vì mấy lượng bạc mà có thể làm ra chuyện này. Xem ra về sau phải cách xa bọn họ một ít, có thể đoạn giao thì càng tốt. Đúng vậy nương, tướng công chỉ là thư sinh, đi vào cũng sẽ bị đánh. Dưới lại tình huống này, ai còn có thể tỉnh táo để nghe mình biện giải? Chẳng lẽ ngươi muốn con mình bị đánh luôn à? Thẩm Thị Tây Điền Thị nói không xuôi tai, liền phụ họa tướng công vài câu. Tăng Thị Tường bị Xuân Ngọc ép buộc quá nhiều nên sự nhẫn nại cùng với thương tiếc đã hết hồi lâu rồi. Còn nữa, lão gia tử cùng với Điền Thị đến nông nỗi này mà còn không chi cứu lỗi của Xuân Ngọc, lại cứ trách hai người con trai không ra mặt kịp thời. Trái tim Tăng Thị Tường thật đau đớn. Đương nhiên, lúc này lão gia tử cùng với Điền Thị còn không biết ý tưởng trong lòng Tăng Thị Tường, đợi đến sau này biết thì đã hối hận đã muộn. Lúc đó, Điền Thị nghe Thẩm Thị nói xong, lại nghĩ đến việc nếu có Lâm Khang Bình ở đó thì tốt rồi. Hắn người cao ngựa lớn, to con khỏe mạnh. Nghe nói, hắn biết võ công, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới việc nước này là do ai hôm nay phong ba là vì ai. Trong lòng Điền Thị đang nghĩ tới Lâm Khang Bình, thì hắn đã ôm Tử Tình lên giường, buông xuống màn che. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 238, tiệc cưới bị đập. Ngày kế, Lâm Khang Bình dẫn Tử Tình về tình viên. Thư Duệ vừa thấy Tử Tình miệng chu lên, lập tức khóc òa, vừa khóc vừa cọ cọ vào ngực nàng. Tử Tình đã uống thuốc ngưng sữa. Đứa nhỏ thấy dụ lâu như vậy vẫn không được bú như bình thường, khóc càng to. Nàng đành phải bưng chén sữa dê mà Tiểu Lam đã chuẩn bị sẵn cho con uống mấy ngụm. Lâm Khang Bình phái Lâm An đi mời Thẩm Thị bọn họ đi tới ăn gà rừng cùng với thỏ hoang.

Nào, bà nghĩ đến vẻ mặt hôm qua của Tăng Thị Tường nói. Vừa nói thêm vài chuyện, đã đến giữa trưa, Tăng Thị Tường vào cửa. Tử Tình, nhà ngươi mời ai mới lạ vậy? Đi đến học đường bảo ta ăn cơm, nói nửa ngày, nói ăn cơm uống cơm, làm ta chẳng hiểu mô tê gì. Không biết còn tử tiểu tử này từ cái nơi nào đến quấy rối đấy. May mà quần áo của hắn nhìn quen mắt. Tăng Thị Tường vừa nói, Thẩm Thị cũng cười nói. Đúng rồi đó, sáng sớm hôm qua, cha cùng với nương đi lại tìm Tử Tình. Hai cái người gọi là A Thổ cùng A Thủy gì đó, không chịu cho chúng ta vào cổng. Nói nửa ngày, cha mẹ cũng không nghe hiểu cái gì. Chỉ nghe cái gì mà, gà mái gà trống. Nương mắng hai bọn nó một lúc lâu. Đứa nhỏ này cũng nghe không hiểu, chỉ xua tay thôi. Sau này may mà Lâm An đi ra giúp giải thích vài câu. Ta thấy đứa nhỏ này dương mắt nhìn đứa nhỏ trong học đường, chắc là muốn biết mấy chữ. Bằng không, ngươi bảo bọn Lâm An không có việc gì thì dạy bọn họ, có thể học được vài chữ, tương lai làm việc cũng tiện. Biết đâu có ngày lại có chỗ để dùng thì sao? Tăng Thị Tường nói. Vấn đề này Tử Tình đúng là không nghĩ tới. Vài gã sai vặt này cũng không thể luôn làm người gác cổng. Giống như Lâm An, Lâm Phúc, lớn lên, nếu trung tâm đáng tin cậy, đương nhiên là đi làm việc tốt hơn. Huống chi tương lai gia nghiệp của cả nhà mình càng ngày càng lớn, trợ thủ đắc lực tự nhiên là cần càng nhiều càng tốt. Tăng Thị Tường vừa nói, Lâm Khang Bình cũng hiểu rõ vấn đề. May mà cha nhắc nhở, chúng con thực sự là không nghĩ tới việc này. Về sau, mỗi ngày để bọn họ học nhận biết 10 chữ đi. Sau khi ăn xong, Tăng Thị Tường bọn họ cáo từ. Lâm Khang Bình mang theo Lâm An, Lâm Phúc qua tranh viên hái cam. Đào hầm, đan giỏ trúc, bận rộn hết 3 ngày mới xong. Ngay cả chỗ cam nhà Thẩm Thị cũng thu hoạch luôn một thể. Chỉ còn chờ qua 1 tháng nữa là sẽ đưa đi kinh thành. Khan Trang, đậu xanh cũng đã thu dọn sạch sẽ. Tử Tình hạch toán một chút, một mẫu tầm được 150 cân, một cân đậu xanh có thể bán được 7 văn. Hơn nữa mùa xuân đã trồng ngô đậu tương, hơn 200 mẫu hoang này, năm nay thu vào gần đạt tới 300 lượng bạc, sang năm lại thêm nữa thì có thể thu hồi vốn. Tăng Thị Ngọc cũng nói, đậu xanh trồng ở ruộng tốt có thể đạt tới hơn 300 cân, mảnh hoang mà Tử Tình mới quản lý hơn 1 năm, có thể đạt tới trình độ này đã là rất tốt. Năm nay lại trồng cải dầu vụ đông, đầu xuân sang năm trực tiếp xới đất, sau đó là bón nhiều phân chuồng, rồi trồng một vụ ngô, nhìn xem sản lượng ngô có thể đề cao bao nhiêu. Mùa đông sang năm chắc là chúng ta có thể trồng tiểu mạch rồi. Ừ, cam ở tranh viên thu được tầm 700-800 sọt, một sọt có thể bán được 600 văn, thu được tầm 50 lượng bạc. Vợ chồng hoạch tán một chút, mua đất vẫn là có lợi, nhất là mua hoang, phí tổn không cao, 3 năm sẽ lấy lại được vốn về. Chứ những mảnh đất tốt để bị người khác khai hoang mất rồi, Tử Tình chỉ có thể mua những mảnh dựa vào chân núi. Mấy ngày nay Lâm Khang Bình rảnh rỗi luôn chạy vào trong An Châu, mỗi ngày đều có thể dẫn về 1-2 đứa nhỏ ăn mày, trực tiếp đưa đến Khan Trang. Lại từ chỗ mẹ mình mua 2 bà tử tầm 40 tuổi không có con, một người phụ trách cơm canh ở Khan Trang, một người phụ trách làm quần áo. 1 tháng hắn mang 10 nam hài trở về, lớn nhất là 15 tuổi, ít nhất mới 7 tuổi, mặt khác còn có 6 tiểu nha đầu, lớn nhất 12 tuổi, ít nhất là 4 tuổi. Cứ như vậy bên Khan Trang bắt đầu náo nhiệt lên, hai căn nhà đều đã chật cứng người. Tử Tình không có ra ngoài, nhưng biết bản khế ước quy định của Khan Trang. 1. Hòa thận ở chung, thân như người một nhà. 2. Giúp đỡ lẫn nhau, già trẻ kính yêu. 3. Mỗi ngày đều xuống đất làm việc, học cách chăm sóc cây cối. Một năm sau mỗi người phân vùng mà quản lý, mẫu đất của ai có sản cao nhất, thưởng cho một yếu tiền. Thứ 2. Thưởng 800 văn. Thứ 3. Thưởng 500 văn. 4. Nghiêm cấm dùng mánh khóe để trốn việc, làm việc giúp nhau không được phàn nàn so sánh, nếu không sẽ đuổi ngay lập tức. 5. Nghiêm cấm hành vi trộm cắp, nếu phát hiện sẽ đuổi ngay lập tức. Lâm Khang Bình thấy vậy nói, thế này rất tốt, không có quy củ thì khó có thể làm nên chuyện. Ký xong khế ước, không nghe lời thì không thể giữ, cũng không thể để một con chuột mà làm hỏng cả mảnh ruộng tốt được. Về sau người của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều, nếu ngay từ đầu mà không để ý tốt, về sau người không nghe lời quậy tranh bành, chúng ta còn phải dỗ bọn họ ư? Phần khế ước này Lâm Khang Bình tự mình cầm đến Khang Trang đọc 3 lần, dán lên trên cửa. Tất cả người mà Lâm Khang Bình tìm đến đều là người không có nhà để về, ở bên ngoài lưu lạc mấy năm nay, vừa đến Khang Trang không những có thể ăn cơm no, chủ nhà còn phát quần áo mới, cho nên tất cả đều không có ý kiến, liền ký khế ước bán mình cùng với khế ước quy định. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 239, phòng thu chi. Chuyện bên Khan Trang vừa ổn định, Lâm An làm tổng quản Khan Trang, mỗi ngày đều đến đó xem việc lớn việc bé. nhưng trong lòng Lâm An vẫn rất là vui vẻ. 17 tuổi đã được làm tổng quản mà. Thời gian nhoáng cái đã đến cuối năm. Mỗi ngày Lâm An báo lại danh sách chi tiêu. Bên Khăn Trang mua thêm nông cụ, trâu, sọt, đồ dùng hàng ngày, tiêu vặt tiền cá nhân. Mỗi ngày chi tiêu những chuyện rất là vụn vặt. Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình thương lượng việc này. Hắn nhìn nàng nhíu mày, nghĩ nghĩ nói: không bằng chúng ta dựng một chứng phòng ở bên Khăn Trang để tự hạch toán riêng. Trước kia Văn Gia có một tòa, hơn 10 người quản sự thu chi. Chúng ta không có gia sản lớn như vậy, nhưng vẫn có thể xây một chứng phòng ở Khăn Trang. Sau này có nhiều người đến, cần tiêu tiền nhiều nơi, cũng không thể có chuyện tốn chút bạc cũng đã tìm đến chỗ chúng ta. Ngươi thấy sao? Nàng vừa nghe lập tức cười nói: là do ta hồ đồ, sau này trồng lúa mạch khoai lang, khoai tây, cố gắng thêm thì chúng ta sẽ mở xưởng làm một chút gì đó. Cũng nên xem một cái chướng phòng, dùng những thứ Khăn Trang sản xuất để nuôi người ở trong thôn trang, cuối năm hạch toán một lần là được. Chờ đến khi trồng vài trăm mẫu lúa mạch, Tử Tình có thể mở một công xưởng mì sợi, một mình trồng vài trăm mẫu khoai lang cùng với khoai tây, nàng có thể mở công xưởng phan. Nhiều triều đại này không có mì tôm, nghĩ đến mấy việc này, xây chứng phòng là điều tất yếu. Nhưng mà tuyển người cho chứng phòng làm cho Tử Tình đau đầu. Một là đáng tin cậy, hai là thận trọng. Tiểu Dược chú Vân Gia khẳng định là không thể dùng được, sẽ nhanh chóng đuổi đi. Lâm Khang Bình cũng phát sầu về việc tuyển người. Ta thấy con trai Lý Tẩu Vương Hỷ Đức cũng biết số học. Ta thấy hắn làm một danh mục ở Tranh Viên, chỉ là tuổi còn nhỏ không thể làm việc lớn được. Nàng cũng nghĩ như vậy. Vậy nên tìm hai người kế toán ở hiện đại, đều là một người quản sổ sách, một người quản tiền mặt. Hai người còn có thể dò xét lẫn nhau. Nàng cũng chọn được một người nói: nhà nhị cữu ta có biểu ca Tân Phúc, hình như đã từng làm chứng phòng ở đâu đấy rồi. Ngươi đi một chuyến tìm hắn, để hắn đến đây, chúng ta ra tiền công cao hơn bên kia một phần. Đúng rồi, Khăn Trang có thêm hai căn nhà, bảo hắn dẫn theo biểu tàu cùng với đứa nhỏ đến, tao ăn bao ở luôn. Người nhà bên ngoại của ngươi tương đối đáng tin, ta ra ngoài hỏi thăm về việc hắn làm rồi đã tính sau. Nhân phẩm người ở chứng phòng rất là quan trọng. Hai vợ chồng đang ở trong phòng thương lượng chuyện chứng phòng. Một nhà thu ngạp chuyển vào nhà mới cũng được chút ngày, mãi không thấy Khang Bình đi tìm chú Phân Giang làm việc. Chú Phân Giang lại hỏi thăm Khăn Trang có thêm hơn 10 người, vừa có bà tử nấu cơm, vừa người làm quần áo. Chú Phân Giang nói Lâm An là quản sự của Khăn Trang, chỉ sợ sẽ cần thêm một người ghi chép tính toán. Thu Ngọc vừa nghe làm sao có thể ngồi yên ở nhà, vội dẫn theo Uyển Tình vào trong tình viên. Tử Tình vừa vặn đang phơi chăn, khó khăn lắm mới được ngày trời trong, mọi thứ đều phải lấy ra phơi, nhất là áo bông, áo choàng, chăn đệm, màu sắc rực rỡ cả một khu vườn. Thư Dậy thấy vậy, hai tay không ngừng vươn ra, muốn giật xuống để làm cho Tiểu Thanh cùng với Tiểu Lan cười không ngừng. Lúc này A Thổ đi đến, nói Thu Ngọc đến. Tử Tình vội ôm Thư Dệ đến ngoại viện, trực tiếp dẫn Thu Ngọc vào tây ốc, đem Thư Dệ đặt lên giường la hán. Uyển Tình lớn hơn Thư Dệ 3-4 tháng, đã biết đi, hai hài tử tự mình chơi với nhau. Tử Tình không thể không thừa nhận Thu Ngọc giáo dục con tương đối tốt. Đứa nhỏ nhỏ như vậy nhưng không quậy không khóc, cũng không đánh người, còn biết đem đồ trong tay tặng cho Thư Dệ. Thu Ngọc cười nói: Tử Tình, mấy tháng không tới nhà ngươi, khi nào thì đổi gác cổng vậy? Nói chuyện thì khó nghe, giọng nói ở nơi nào? Trước kia Lâm An Lâm Phúc làm không tốt ư? Tử Tình đoán được ý đồ của Thu Ngọc, cũng cười hì hì trả lời: không phải mua, mà là Khang Bình dẫn về từ Việt Thành. Vừa vặn Lâm An Lâm Phúc cũng tới, Khang Bình nhà ta nói là để bọn họ làm việc khác, cho Lâm An làm quản sự Khăn Trang, để chúng ta đỡ phải quan tâm không ít chuyện, cũng đỡ phải cho Tiểu Dượng mỗi ngày lại đi một chuyến, ở nhà yên ổn mà làm việc. Tiểu cô, ngươi không phải nói đã nghĩ đến việc mua vài mẫu hoang và trồng thêm nhiều thứ à? Lúc này đúng là thích hợp. Thu Ngọc nghe xong vừa há mồm, lại khép lại, nghĩ nghĩ rồi mới nói: Khăn Trang lớn như vậy, ngươi lại mua những người này, mỗi ngày không ít việc vặt nhỉ? Theo ta thì không bằng ngươi mướn dượng ngươi làm người chuyên môn ghi chép chi tiêu đi. Ngươi đỡ lo lại còn yên tâm nữa, tội gì phải để mình quan tâm mọi chuyện. Tình viên cũng đủ để mệt rồi mà, Khang Bình lại thường xuyên đi xa. Tiểu cô, lời này sai rồi. Khang Bình nói đã mời con của Vương Thiết Sơn làm ghi chép, hắn cũng đã đọc sách được vài năm, ta thì không quan tâm mấy chuyện này đâu. Khang Bình nói là không để ta trông nom chuyện của Khăn Trang, chứng phòng và quản sự thì hắn đều đã an bài xong, còn ta thì chỉ mỗi việc ở tình viên đã mệt rồi. Tử Tình nói xong còn cố ý duỗi thắt lưng. Thu Ngọc nghe xong không biết nói cái gì cho phải. Lúc này Tiểu Thanh bưng trà cùng với bánh lên, rót nước trà ra, cũng không đi mà ngồi ở một bên đùa với đứa nhỏ, làm hai hải tử cười to. Uyển Tình cùng với Thư Duệ thậm chí lấy tay chạm vào Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nghiêng ly nước làm ống tay áo của Thư Duệ cùng với Uyển Tình bị ẩm một chút, Vội chuyện bé xé ra to hô lên: "Nãi nãi, nô tỳ đáng chết, lại làm tiểu thiếu gia cùng với biểu cô nương bị vẫy bẩn. Hôm nay sắc trời lại lạnh, nếu bị cảm thì sao? Không bằng nô tỳ đem tiểu thiếu gia đi thay quần áo." Từ Tình cố nhịn cười nói: "Tiểu cô, ngươi cũng dẫn Uyển Tình về thay quần áo đi. Đứa nhỏ nhỏ như vậy cảm lạnh rất là phiền toái." Thu Ngọc đành phải cáo từ, muốn nói cái gì nhưng há miệng thở dốc, vẫn phải rời đi. Bà ta vừa đi, Tiểu Thanh Niên nhanh chóng ôm Thư Duệ đi thay quần áo. Từ Tình cũng đi theo. "Ngươi giả thần giả quỷ cái gì? Ta dễ dàng đoán được. Ngươi cho là tiểu cô của ta không biết ư? Cẩn thận ngày nào đó nàng tìm cái cớ để động tới ngươi đấy." "Sao có thể chứ? Ta đâu phải người của nàng. Ta là người của Tình Viên. Gia đã nói rồi, không cần biết là ai làm cho nãi nãi tức giận, cứ đuổi người đi cho rảnh. Có chuyện gì thì Gia sẽ chịu trách nhiệm." Tiểu Thanh lắc đầu cười nói. Từ Tình bảo: "Gia các ngươi mà các ngươi đi giết người thì ngươi cũng đi à?" "Gia sẽ không nói vậy đâu. Người xem, A Thổ A Thủy cũng rất thông minh lanh lẹ, biết được chuyện không thể tùy tiện dẫn người vào. Nếu Gia không bảo cho vào thì trực tiếp dùng tiếng Việt thành mà đáp, nói gì hỏi gì cũng không hiểu. Gia không chỉ rõ thì cũng biết ngỏ lời một tiếng, cho chúng ta thời gian. Bằng không, cô phu nhân vào nhị môn nhìn quần áo khắp sân, e là còn muốn thêm cái gì nữa đấy." Tiểu Thanh cười nói. Tiểu Lam vừa vặn đi đến nói: "Ngươi làm có chút việc như vậy thôi mà nói ra cũng đủ chuyện nhỉ. Cẩn thận ra biết sẽ thu thập ngươi đấy. Có công phu nghiến răng còn không nhanh đến giúp ta, nhà kho còn chưa có sửa xong đâu." Từ Tình vừa nghe lời này nói: "Chả nhẽ ra các ngươi nói cái gì cũng đúng ư? Không ngờ lời của ta lại chả có trọng lượng chút nào. Ta để làm vật trang sức thôi hả?" "Nãi nãi, làm sao ngài có thể làm vật trang sức chứ? Ngài chính là bầu trời của chúng ta. Ngài mà thiếu một cọng tóc, Gia sẽ đau lòng nửa ngày. Ngài mà có sơ suất gì, Gia sẽ lột da chúng ta mất." Tiểu Thanh cùng với Tiểu Lam cười nói: "Được rồi, không có việc gì lại dám lấy ta ra để giễu cợt. Nếu hôm nay không thu thập các ngươi, ta sẽ không phải là chủ tử của các ngươi." Nàng vừa nói xong thì Lâm Khang Bình vào cửa. "Ngươi muốn thu thập ai? Ai dám không nghe lời, trực tiếp nói với ta, phái người đi bán." Từ Tình vừa nghe vỗ tay cười nói: "Còn có thể là ai chứ? Không phải là hai gian tế ngươi ăn bày ở bên người ta à? Xem ngươi có bán được không?" Tiểu Thanh Tiểu Lam vừa nghe vội bày ra khuôn mặt đau khổ. Tiểu Thanh nói: "Dạ, nãi nãi nói đùa thôi, chúng ta nào dám không nghe lời nãi nãi nói chứ. À, tiểu thiếu gia đói bụng, chúng ta mang tiểu thiếu gia đi ra ngoài ăn đây." Nói xong hai người bế đứa nhỏ chạy như bay. Bên này Lâm Khang Bình ôm lấy Tử Tình trêu tức nói: "Nếu ta thực sự bán hai người đó, khi đấy ngươi đừng có khóc nhè đó. Nếu liên tiếp thì ta cũng không có khả năng tìm về hai người tương tự như vậy được đâu." Nàng nghe xong véo eo của Lâm Khang Bình: "Ai nói ta sẽ khóc nhè? Đến lúc đó ta bán ngươi luôn, không biết có thể bán được bao nhiêu bạc nhỉ?" "Nương tử à, ngươi ác độc quá đi. Cẩn thận đau tay, đừng có bấu ta. Tốt xấu gì giữ lại vẫn còn có chỗ dùng. Ngươi xem, có thể kiếm tiền, có thể quản gia, có thể dỗ ngươi vui vẻ, còn có thể hầu hạ ngươi." Nàng nghe xong đỏ mặt, Lâm Khang Bình thấy vậy nhịn không được mà cười. Thấy Tử Tình giận mặt lại đỏ như hoa đào, bế Tử Tình lên kháng dỗ dành, dỗ nửa ngày mới xong. Chờ hai người đi ra ngoài, Tử Tình nói đến chuyện của Thu Ngọc. "Không biết tiểu dưỡng nghe từ chỗ nào được tin của khan trang của chúng ta có nhiều người đến, nói là chắc chắn cần một cái chướng phòng, ta không đáp ứng." Lâm Khang Bình đột nhiên vỗ đầu mình: "Bị ba chủ tớ các ngươi đùa giỡn, ta quên mất việc chính rồi. Người chứng phòng thì ta trận Tân Phúc biểu ca, ta đã hỏi thăm rõ ràng, hắn làm mấy năm nay danh tiếng rất tốt, ta dẫn theo hắn tới gặp ngươi, trước đó để cho Lâm An dẫn hắn đi khăn trang nhìn xem, cái ta quên mất luôn mà." Từ Tình cảm thấy mất mặt, véo Lâm Khang Bình vài cái, vội đến ngoại viện. Thẩm Tân Phúc đang ở thư phòng thưởng thức cho tranh chữ trên tường. Từ Tình thấy vậy vội xin lỗi: "Biểu ca, thực xin lỗi, vừa rồi có chuyện nên mới trì hoãn. Bọn họ cũng không có nói cho ta biết ngươi đến, thật là xin lỗi ngươi." "Không sao, ta cũng vừa đến, đến xem thôn trang nhà ngươi rồi. Nhưng muội muội à, ngươi cảm thấy cái thôn trang này có cần xây một cái chứng phòng vào lúc này không? Việc này sẽ khiến ngươi chi thêm một số tiền không ít đấy." Từ Tình nghe xong nhìn về phía Lâm Khang Bình. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 240, Thư Duệ 1 tuổi. Lâm Khang Bình nói: "Những chi tiết này ta chưa nói cùng với biểu ca, ta chỉ nói ra chuyện của Khan Trang thôi. Hắn hôm nay vừa vặn được nghỉ luân phiên, đến xem thôn trang của chúng ta một chút. Không bằng ngươi xuống phòng bếp phân phó, giữ biểu ca ở lại ăn bữa cơm, ta cùng với hắn bàn bạc chi tiết cụ thể một chút." Từ Tình đáp ứng đi nấu cơm. Từ thư phòng đi ra, thần sắc của Thẩm Tân Phúc đúng cũng là vui vẻ. Nói vậy hai người đã bàn bạc ổn thỏa rồi, nàng cũng không hỏi nhiều, phân phó Tiểu Thanh đi mời mấy người Hà thị tới ăn cơm. Thẩm Tâm Phúc vội nói, nào có đạo lý bà lão nhân gia người ta tới gặp ta, theo lý mà nói là ta nên đi thăm hỏi trước. Nói xong liền vội vội vàng vàng đi theo Tiểu Thanh. Từ Tình cảm khái, vẫn là người Thẩm gia biết lễ tiết, nhớ được lần trước Thẩm Bảo Phúc tới đây cũng tự mình đi mời Hà thị, nhà nào dạy dỗ được hay không tùy ý có thể thể hiện ra ngoài, bằng cách giáo dục của lão gia tử cùng với Điển thị, Tăng thị tường có thể có ngày hôm nay cũng là nhờ bà cố cho đi học cả. Thẩm Tâm Phúc chạy đi Chương Định rồi, trở về phải thôi việc trước một tháng, bên này sớm nhất cũng về tháng giêng sang năm mới bắt đầu làm việc. Hà thị lại dặn dò hắn rất nhiều. Buổi tối, Lâm Khang Bình cùng với Tử Tình bình thản ngồi trên khán. Tử Tình hỏi Thẩm Tâm Phúc đến, Lâm Khang Bình nói, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là lo lắng chúng ta cho hắn tiền công không cao được như vậy, không nghĩ tới hắn đúng là suy nghĩ cho chúng ta, chỉ điểm cho ta một số khoản trương mục để cho ta tự mình làm, còn có thể tiết kiệm một phần chi phí trong nhà. Về sau ta còn nói, Khang Trang còn muốn làm lớn hơn, hàng năm ta phải ra khỏi nhà khoảng 2 tháng, không hy vọng ngươi mệt nhọc thêm. Vừa nghe thấy điều này, lại cho hắn phòng ở, mang theo vợ con, hắn cũng chấp nhận rồi. Nhưng mà nói, tiền công giống như trước kia là được, dù sao còn có phòng ở, để hắn bớt đi một phần tiền thuê nhà. Ta vừa nghe hắn nói lời này, có thể thấy được cái khó có được. Điều này cũng được rồi, chỉ sợ hắn vừa tới, tiểu cô ta bọn họ biết, sợ là phải thất vọng rồi. Ngày đó tới tìm ta không đáp ứng nào. Yên tâm đi, có ta ở đây, nếu nàng nói cái gì thì cứ đẩy hết lên người ta. Mấy năm nay chúng ta chiếu cố một nhà nàng cũng đủ rồi. Đúng rồi, vừa giờ nương cùng với ngươi nói cái gì vậy? Nói hơn nửa ngày, ta thấy ngươi hình như rất vui vẻ. À, ta còn muốn nói cho ngươi biết một tiếng, nương ta đi vào trong thành An Châu, chăm sóc nhị tàu ta rồi. Cha mẹ nhị tàu ta trở về Trần Thôn, chính là nhà mẹ đẻ của nữ nhân Tam Mao cưới. Nghe nói là có người cố ý nói cho ca ca của nhà gái, chạy tới chỗ hoang bắt gian, vạch trần chuyện này ra ngoài. Sau này lại là có người dạy bọn họ xính lễ không đủ thì không lên kiệu. Yến gia còn có vài đứa nhỏ chờ làm mai, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, cũng tốt hơn là chỉ có nhà mình bọn họ một mực. Ta vừa nghe thấy liền cười, ngươi nói xem. Xem ra có rất nhiều người theo chân bọn họ gây sự. Lúc này Hoa Quế lại chậm trễ, ngươi nói đại cô ta làm sao mà không biết rút ra bài học kinh nghiệm đây. Đại cô người như vậy không ngừng được, không chỉ cho nàng tự sửa, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi. Không có thấy đại ma một hồi liền hoàn toàn đàng hoàng sao? Ta xem lúc này nha, triệt để thân bại danh liệt rồi, chỉ sợ đang vội vàng không ngừng hỏi thân thích ra có hợp hay không. Bản thân ta muốn nhìn xem bọn họ còn có thể nhàn rỗi tới nói dóc cùng với chúng ta không. Đáng tiếc Tử Tình cũng không nghĩ sâu tới lời hắn. Cuộc sống thoáng một cái đã tiến vào tháng chạp, trong nhà cam áo lông chim cùng với áo lông đều đưa đi hết, Văn gia còn kéo đi 2000 cân củ sen, Tình Viên bắt đầu chuẩn bị đồ tết, thịt khô, chân giò hun khói, gà khô, vịt khô, cái gì cũng đã chuẩn bị từ tháng 11. Là Khang Trang cùng với Tranh Viên đưa tới bánh gạo, bánh dày, rễ hoa lan, măng khô, đậu phộng đường, mè vừng đường, hạt dưa rang. Mấy thứ đồ này đều là Tử Tình hồi còn nhỏ từng thế Thẩm thị đã làm. Năm trước chính là từ nhà mẹ đẻ gói tới. Năm nay nàng nói gì cũng muốn tự mình thử xem, như vậy mới có thể hưởng thụ hết lạc thú của ngày Tết. Thẩm thị nghe xong cũng không làm thêm, vẫn đưa tới măng khô. Thì ra cái này là phơi xong từ hồi tháng 11 rồi. Bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng chạp, nàng liền bắt đầu không ngừng chuẩn bị làm cơm mời khách từ phương xa tới. Đầu tiên là Tử Hỷ. Từ khi Tử Hỷ vào Cò Trắng thư viện, vẫn là lần đầu nghỉ phép về nhà. Phần tưởng niệm này tất nhiên là khác với Tử Lộc cùng với Tử Thọ, trực tiếp ồn ào nói mình gầy, phải bồi bổ thật tốt. Ngày thứ hai sau khi Tử Hỷ về nhà, Tử Thọ cũng về đến cửa, theo sau là cả nhà Tử Lộc, bởi vì Trần Thị phải về nhà dưỡng thai, thu thập không ít đồ về nhà, bởi vậy chậm hơn Tử Thọ 2 ngày. Cuối cùng là một nhà Tử Phúc, 14 tháng chạp mới vào cửa. Tử Tình vừa nghĩ, dứt khoát chờ đến ngày Thư dạy tròn 1 tuổi sẽ mời người nhà mẹ đẻ đến tụ tập, đúng lúc mọi người đầy đủ hết. Tiệc mừng tròn tuổi lần này nàng cũng không định mời người ngoài, chỉ tụ tập phạm vi nhỏ người trong nhà mình thôi. Vừa vặn nói một chút tình hình sau khi xa cách, ai ngờ lão gia tử lại cùng với Điển Thị, còn có một nhà Xuân Ngọc cũng tới. Điển Thị còn làm riêng cho Thư dạy 1 bộ quần áo. Chuyện như thế trước nay chưa từng có, nàng đối với Điển Thị lấy lòng có phần nghi ngờ, nhưng mà Điển Thị cũng thật là chưa nói gì. Thời điểm Thư dạy tròn đồ vật đón tương lai, Tử Phúc tặng 1 cây bút lông xoáy thượng hạng, Tử Lộc tặng đao kiếm nhỏ cầm tay, Tử Thọ tự mình khắc 1 bàn tính bằng ngọc thạch khéo léo, Tử Hỷ thì tặng 1 kẽ quan ấn nhỏ đúc bằng vàng, ném vào trong mâm 1 cái. Không nghĩ tới Thư dạy 1 phát đã bắt quan ấn nhỏ. Lão gia tử cười nói, Lúc Tử Hỷ còn nhỏ cũng bắt quan ấn, không nghĩ tới hôm nay tiểu tử này cũng bắt lấy quan ấn. Chẳng lẽ trong nhà còn muốn thêm một vị quan lớn nữa ư? Nhưng mà tiểu tử này xem ra thật ra có vài phần giống với Tử Hỷ. Nhớ được Tử Hỷ đầy tuổi, cứ mặc một thân quần áo mới màu đỏ sẫm, trắng trẻo mập mạp, nhắm một cái đã hơn 10 năm, già rồi không còn dùng được nữa. A công, cái này nào có linh nghiệm đâu, cũng chỉ thuận theo hoàn cảnh, tập trung náo nhiệt mà thôi, sao có thể cho là thật được? Ta chỉ hy vọng đứa nhỏ có thể vui và bình an mà lớn lên, tương lai có thể nuôi sống một nhà lớn nhỏ của hắn. Ta cùng với Tình Nhi đã biết đủ rồi. Lâm Khang Bình vội vàng nói. Cũng không phải là đạo lý này, ai có thể cho là thật? Ăn cơm đi. Tăng Thị Tường nói, chẳng qua là trong lòng vẫn có vài phần chờ mong. Dù sao năm đó Tử Phúc cùng với Tử Hỷ chọn đồ vật đoán tương lai cũng đều ứng nghiệm. Nhưng mà ta nghĩ thật, không phải nói cháu ngoại trai giống cậu sao? Thư Dạ đúng là giống ta. Tỷ, ngươi yên tâm, tương lai để Thư Dạ đi theo ta, ta nhất định trông nom hắn thật tốt. Tử Hỷ vỗ ngực mình vẻ mặt tự hào nói. Vị trí của Tử Tình ở trong lòng Tử Hỷ không thua gì Tăng Thị Tường cùng với Thẩm Thị. Chính là thời điểm trong nhà khó khăn nhất, Thẩm Thị mỗi ngày phải lo trong lo ngoài, Tử Hỷ nhưng là được Tử Tình nuôi lớn từng chút, bước đi nói chuyện biết chữ có loại nào không phải là do Tử Tình dạy đâu. Ta cùng với nhị ca Tăng ca ngươi cũng chưa lên tiếng, ngươi cũng dắt bàng lên mặt mình. Đổi phiên cũng đến phiên ta đầu tiên, không biết trưởng ấu có thứ tự sao? Tử Phúc cười nói rồi lại sai người cười với Thư Duệ. Thư Duệ, thích đại cứu cứu không? Nói đại cứu cứu có được hay không? Ngươi xem mấy người các ngươi đi, cháu ngoại trai còn không biết các ngươi nói chuyện gì đã đánh chủ ý lên rồi. Muội muội à, ta thấy ngươi vẫn là sinh thêm mấy nhi tử nữa, tốt nhất là mỗi cậu một đứa, cho bọn họ đỡ phải tranh nhau. Lưu Thị cười nói, con gái lớn của Lưu Thị đã được 3 tuổi, nghe xong vội ôm lấy bắp chân của Tử Phúc hô lên. Phụ thân, ngươi không phải nói Vĩnh Liên ngoan nhất, thích Vĩnh Liên nhất sao? Hai mắt tiểu nha đầu đẫm lệ trong suốt nhìn lấy Tử Phúc, sợ Tử Phúc nói ra lời khác. Vĩnh Liên ôm một bắp chân của Tử Phúc, Vĩnh Tùng cũng lạch bạch tiến lên vài bước, ôm lấy bắp chân của Tử Lộc. Tất cả mọi người nở nụ cười sung sướng khi người gặp họa. Tử Thọ cười nói, hai, đổ hai cái bình giấm chua nhỏ ra nhiều, cũng không dỗ tốt đi. Tử Phúc vội ôm cổ của Vĩnh Liên, thấp giọng dụ dỗ nói, phụ thân đương nhiên là thích Vĩnh Liên nhất, nhưng là tiểu đệ đệ cũng là đệ đệ của Vĩnh Liên, cũng giống như Vĩnh Dung, Vĩnh Liên không vui sao? Cô không phải cũng rất thích tiểu Vĩnh Liên của chúng ta sao? Vĩnh Liên đã quên hết rồi sao? Vĩnh Liên lắc đầu, một đôi đẫm lệ ủy khuất nhìn Thư Duệ. Sợ Thư Duệ tiến lên đây đặt phụ thân của bé, mọi người cũng đều cười. Tử Hỷ ôm lấy cổ tiểu Thư Duệ nói, vẫn là cậu nhỏ được, về sau liền lăn lộn cùng với cậu nhỏ đi. Bởi vì đám người Tử Phúc trở về, người một nhà khó có được đoàn tụ cùng nhau, bởi vậy trên cơ bản mỗi ngày Tử Tình ăn xong điểm tâm thì mang theo đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, tới muộn mới trở về. Tiểu Thanh cùng với Tiểu Tử theo hỗ trợ giúp Lưu Thị ở phòng bếp. Bụng của Trần Thị quá lớn, cũng không làm được việc gì, phòng bếp cơ bản là Lưu Thị nấu chính. Tiểu Tử đã có việc giúp đỡ, làm không ít đồ ăn đơn giản. Lão Gia Tử cùng với Điền Thị thỉnh thoảng cũng sẽ tới đây. Tử Tình cũng nhìn ra Lão Gia Tử đối với mấy tôn tử này vẫn có mấy chút tình cảm. Chẳng qua loại tình cảm này của hắn có phải phần xa lạ, dù sao vẫn xem nhẹ nhiều năm như vậy, đột nhiên thay đổi tới đây một chút là không có khả năng. Các tôn tử đã có tiền đồ, trên mặt của hắn phát sáng, nhưng các tôn tử bài xích với hắn lại khiến trong lòng hắn có vài phần chán nản, cũng có vài phần áy náy. Tử Phúc dù sao cũng lớn vài tuổi, nhận ra Lão Gia Tử mâu thuẫn trong lòng, cũng còn thường xuyên lôi kéo Lão Gia Tử trò chuyện, giữ bọn họ lại ăn cơm, khiến cho Tăng Thị Tường vui mừng gấp bội. Cho dù như thế nào, đó cũng là cha mẹ của hắn, nếu không quản tới cái khác, Tăng Thị Tường vẫn mong muốn làm cho cha mẹ mình trôi qua khá hơn một chút, an hưởng tuổi già. Năm cũ qua đi, hai bên đều bận rộn chuẩn bị đồ Tết, Tử Tình cũng không có thời gian. Ngày hôm đó, rang xong một nồi đậu phộng hạt dưa, cũng dùng cát rang một chút măng khô, còn lại chính là hai loại đậu phộng đường cùng với mè vườn đường. Hai loại này đều là dùng kẹo bạch nha đảo tới. Mới đem đậu phộng mè vườn bỏ vào, sau khi ra khỏi nồi thả vào trong một hộp gỗ đặc chế, đè cho rằng nhân lúc này còn nóng cắt thành khối. Nói thì dễ làm, nhìn cũng dễ làm, nhưng thực sự là làm không chắc. Nàng tự mình thao đao thật đúng là có chút bất lực tòng tâm. Hỏa hầu kẹo mạch nha nắm vững không tốt, Vương bà tử cũng chưa làm mấy thứ này. Văn gia có sở trường làm điểm tâm, phân công của mỗi người cũng không giống nhau. Vương bà, Tiểu Thanh, Tiểu Lan còn có Tiểu Hồng, Tiểu Tử đều chờ ở một bên, ngươi một câu ta một câu mò mẫm chỉ huy, cũng cãi cọ chê cười nhau rất nhiều. Đậu phộng cùng với mèo vườn thế nào cũng không dính vào một khối. Thấy vẻ mặt của Tử Tình, vẫn là Tiểu Lan đi tới mời Thẩm Thị đến, mới không làm lãng phí đồ ăn. Ngày hôm đó Tử Tình chơi cùng với Thư Duệ trên thảm, Lâm Khang Bình ở trên bàn làm việc đối chiếu sổ sách. Tử Tình đột nhiên nghĩ đến hẳn là phải làm một phòng trẻ em cho đứa nhỏ, chuẩn bị một ít đồ chơi có lợi cho trí tuệ của đứa nhỏ. Nàng đi tới bên cạnh Lâm Khang Bình thương lượng. Đang nói thì Thư Duệ tự mình lắc lư mà đi tới đây, hơn nữa còn gọi tiếng đầu tiên. Nương. Tử Tình bắt đầu còn có chút không thể tin, mỗi ngày dụ dỗ đứa nhỏ gọi nương, chẳng qua là đứa nhỏ không mở miệng. Nàng bận rộn chừng mấy ngày đã quên mất việc này, không nghĩ tới ngược lại đứa nhỏ lại chủ động mở miệng, hơn nữa là lại đi về phía mình. Nàng kích động ôm đứa nhỏ hôn tới tấp. Thư Duệ cũng làm cho Tử Tình một mặt đầy nước miếng. Mẫu tử hai người đùa giỡn không biết trời đất gì nữa. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.